Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit Nhục Quỳnh 91. Vũ Tình may mắn được vào làm việc ở công ty người mẫu Hoa Kỳ, trở thành chuyên viên làm đẹp. Lúc cô bắt đầu công việc làm móng này, thời gian rảnh rỗi cô thường suy nghĩ xem sẽ trang trí móng tay như thế nào là đẹp, là hấp dẫn để có thể dẫn dắt được trào lưu. Cô thường xem các tạp chí cũng như các tin tức mới nhất trên Internet để tìm hiểu xu hướng. Cũng nhờ vậy mà cô biết được công ty người mẫu này tuyển thợ làm móng, cô lập tức nộp sơ yếu lý lịch cùng một ít mẫu móng. Ha ha, trải qua biết bao cố gắng, cuối cùng cô cũng có được cơ hội này. Hoa Kỳ là một công ty người mẫu tương đối có danh tiếng, toàn bộ công ty có khoảng mấy trăm người mẫu, đó là chưa tính các người mẫu ở các công ty liên minh khác. Mỗi lần các nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài đến ra mắt đều sử dụng người mẫu của Hoa Kỳ. Hơn nữa, Hoa Kỳ ở nước ngoài đều có các công ty con, các người mẫu cơ hồ đều là người bay trên không trung, ta thấy nó hơi ngộ ngộ mũ mũ, hôm nay ở Đài Bắc ngày mai có lẽ đã có mặt ở một nơi khác. Hạ tiểu thư, tốc độ làm việc của chúng tôi ở đây tương đối nhanh, hơn nữa không có quy luật cố định, hy vọng cô có thể sắp đặt việc gia đình thật tốt. Đỗ quản lý đưa Vũ Tình đến nơi làm việc, vừa đi vừa nói chuyện. Đỗ quản lý, chị gọi em Tiểu Hạ là được rồi. Chị yên tâm, em nhất định sẽ sắp đặt thật tốt. Vũ Tình trả lời một cách chắc chắn, dù cho có bao nhiêu khó khăn cô cũng đã đều vượt qua rồi. Nhạc Nhạc rất ngoan, ngay từ lúc còn nhỏ, cô đã tìm một bảo mẫu tới chăm sóc cho Nhạc Nhạc. Dù sao nếu cô muốn gia nhập xã hội cô cũng phải có được sự nghiệp của chính mình. Con người phải không ngừng tiến về phía trước thì mới không bị xã hội đào thải. Ừ, em cũng phải chuẩn bị tâm lý, công ty nhận được hợp đồng ở nơi nào, em cũng phải theo người mẫu đến đó. Không biết là cố ý hay vô tình, ánh mắt của Đỗ quản lý luôn dừng trên mặt Vũ Tình, giống như đang nghiên cứu cái gì đó. Dạ vâng, em biết rồi. Còn phải trau dồi học vấn, để có thể nắm bắt được xu hướng hiện hành, và có thể kết hợp cùng với trang phục hoặc là sử dụng các sản phẩm đi kèm. Bọn họ chính là người dẫn dắt và tạo trào lưu mới. Dạ vâng, Vũ Tình tò mò nhìn đồ trang điểm trên chỗ hóa trang, nào là chai chai lọ lọ với nhiều sắc thái đa dạng thu hút ánh mắt của cô. Ban đầu cô rất thích học trang điểm, nhưng học trang điểm thì phải cần thời gian rất dài. Mà tại thời điểm đó, Nhạc Nhạc còn đang rất nhỏ, cô không có thời gian để đi học đại công trình này. Hơn nữa nếu làm chuyên viên trang điểm thì công việc bắt buộc phải đến các hôn lễ hoặc các nơi khác, như vậy thời gian rất chặt chẽ, cô căn bản sẽ không có thời gian chăm sóc con gái. Mà chuyên viên làm móng, thời gian tương đối thoải mái hơn, dù sao làm móng tay không ai sẽ làm vào sáng sớm hoặc buổi tối. Cho dù có đi nữa cũng sẽ rất ít. Được rồi, tất cả các quy định khác của công ty lát nữa sẽ có người nói cho em biết. Em bây giờ đến đây, làm quen với không gian làm việc một chút. Lát nữa sẽ có nhân viên đem tới trang phục trình diễn tối nay cho em phải xem qua để có thể biết được phải làm móng tay như thế nào mà phối hợp được với trang phục. Vũ Tình vô cùng kinh ngạc và hưng phấn, thật không ngờ nhanh như vậy mà cô đã bắt đầu công việc. Ngay lập tức sao? Đúng vậy, Đỗ quản lý gật đầu, nhìn thấy biểu tình của Vũ Tình thì khẽ nhướng mày. Như thế nào, em có khó khăn gì? Góc truyện audio.com. Sao, dạ không, không có gì. Cô lập tức thu hồi biểu tình khó xử, vội vàng nở nụ cười lắc đầu. Đỗ quản lý nhìn cô một cái, nở nụ cười, gật gật đầu rồi mới rời khỏi nơi làm việc. Vũ Tình lúc này cảm thấy đây là một nơi làm việc thật hoành tráng và xa hoa, lộ ra một nụ cười hưng phấn, hơn nữa còn giống như con gái, phát ra tiếng cười khanh khách. Cô đã thành công một nửa, nửa còn lại còn phải nhờ vào cố gắng của bản thân. Khi cô còn học trung học, nguyện vọng của cô chỉ là được vào học trường T, sau đó tìm một công việc có lương cao, cải thiện cuộc sống trong nhà. Nhưng sau lại, quên đi, chuyện quá khứ sẽ không nhớ tới nữa. Cô có thể rời con đường và đi đến thành công. Đi một bước tính một bước, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ thành công. Cô vẫn có một niềm tin vững chắc như vậy. Hắc, cô là chuyên viên làm móng mới tới hôm nay sao? Một giọng nam thật dịu vang lên trong phòng làm việc. Thấy có người tới, Vũ Tình lập tức thu hồi lại biểu tình ngu ngốc của mình. Quay đầu nhìn đồng nghiệp người đang nói chuyện với cô lập tức rất kinh ngạc. Đây là đàn ông hay là phụ nữ vậy? Chỉ thấy một người cao khoảng 1m75, một thân quần áo màu da bó sát 10 phần giống như trang phục của phụ nữ. Gương mặt nam tính lại trang điểm một lớp phấn cẩn thận, hai mắt so với phụ nữ còn đẹp hơn. Người nhà quê kia có chuyện gì kỳ lạ sao? Người nam không ra nam nữ không ra nữ kia đang trừng mắt nhìn Vũ Tình, sau đó cố ý lấy áo khoác treo lên giá móc. Thật xin lỗi, tôi không có cố ý. Vũ Tình liên tục xoay người xin lỗi, sợ làm tổn thương đến tự tôn của người kia. Đây là lần đầu tiên cô đi làm nha, nhất định phải tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp mới được. Sợ người kia không thấy, Vũ Tình cẩn thận đi tới trước mặt xoay người xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi là người mới tới, mong được chiếu cố nhiều. Khom người chào, một cúi đầu, hai cúi đầu. Được rồi, cô cho rằng tôi đã chết rồi hay sao, thật đáng ghét. Người kia giống như bị tâm thần hét to lên, thân thể tức giận liên tục vặn vẹo. Mặt Vũ Tình càng lúc càng đỏ, trời ạ, cô làm sao mà vừa mới vào làm việc đã làm sai liên tục như thế này. Lần này cô ngẩng đầu, cười xin lỗi. Thật xin lỗi mà, xin lỗi. Được rồi, người kia hướng lên trời thở dài, dáng vẻ giống như thật bất đắc dĩ. Sau đó mới cúi đầu nhìn Vũ Tình, người nhà quê cô tên gì? Hạ Vũ Tình, anh kêu tôi là Tiểu Hạ là được rồi. Cô lập tức nở nụ cười nói, ha ha Tiểu Hạ, ha ha, người kia che miệng cười khẽ, giống như nghe được một câu chuyện cười. Tôi thật sự không nói sai mà, cô thật đúng là đồ nhà quê. À, Vũ Tình khó hiểu nhìn hắn, tên của cô rất quê sao? Chính cô cảm thấy nghe rất được mà, không biết sao, nhìn cô vẻ mặt rất ngu ngốc, quên đi, nói cho cô biết, ở đây mọi người đều dùng tên tiếng Anh. Hắn liếc cô một cái xem thường, phe phẩy cánh tay nói. Vũ Tình lúc này mới ngộ ra, nghe theo hắn ta nói. Được rồi, tôi về nhà sẽ suy nghĩ một cái tên tiếng Anh. Người kia lại nhìn cô một cái xem thường, sau đó lười biếng nói. Không phải cô họ Hạ sao, tôi nghĩ tên tiếng Anh của cô là Summer là được rồi. Summer, Vũ Tình nghĩ nghĩ, cũng không sai nha. Được rồi, gọi bằng tên này đi, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, tên tôi là Athena, cô có thể gọi tôi như vậy. Hắn thật kiêu ngạo nói ra tên mình, giọng nói cũng nói ra được điều đó. Vũ Tình đè nén xuống cảm giác muốn cười, chủ động vươn tay nói. Góc chuyện audio.com, xin chào Athena, rất vui được biết anh. Athena chớp chớp đôi mi thanh tú, không tình nguyện bắt tay cô. Qua tay cô thật thô ráp nha, một chút cũng không giống người phụ nữ dịu dàng nha. Trời ơi, còn không mau buông tay tôi. Vũ Tình nhìn tay mình, đúng vậy, tay cô không mềm mại, hơn nữa còn có các vết chai sạn. Ha ha, đúng vậy, tay của tôi thật không mềm mại như tay của Athena. Tôi là con gái cả trong nhà, từ nhỏ đã phải làm việc nhà. Ồ thì ra là vậy, ôi, xem ra mạng của cô không được tốt lắm nha. Trong mắt hắn xuất hiện một tia thương hại. Vũ Tình không nói gì, chỉ mỉm cười. Hai vận mệnh của Vũ Tình không chỉ có thể dùng từ không tốt để hình dung. Thông qua cuộc nói chuyện phiếm nho nhỏ, Vũ Tình cuối cùng cũng biết Athena là chuyên viên trang điểm cao cấp nhất của Hoa Kỳ. Mà cô lại là trợ lý làm móng tay của Athena. Summer, da của cô cũng không tệ lắm nha, trắng mịn, mà do cô trang điểm, thật là không có trình độ gì cả. Chuyên viên chuyên nghiệp có ánh mắt thật soi mói, hắn theo đó bắt đầu phê bình phấn nền, tiếp theo là màu mắt lại nói đến phấn mắt của cô thật là giống như, hố xí, đúng là khó coi chết đi được. Hố xí, nụ cười của Vũ Tình cuối cùng cũng không nhịn được. Athena, miệng của anh có chút nhân đức được không? Anh lại dùng, hố xí, để hình dung mắt tôi, anh không phải là ghen tị với dáng vẻ của tôi đẹp hơn anh đấy chứ? Ha ha, xem ra tính tình nóng nảy của Vũ Tình rốt cuộc cũng che giấu không được rồi. Cách chương.